Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 891, chương 892, một tòa thật to giang sơn. Làm Diệp Lăng mở ánh mắt một sát na kia, tự Diệp Lăng trong cơ thể, một kiềm nén một dạng khí tức đáng sợ, điên cuồng mà sinh, ở Diệp Lăng khí lực mặt ngoài. Từng luồng sáng bóng không ngừng hiện lên động làm người sợ hãi sáng bóng. Đó là thuộc về Đại La khí tức. Đại La, cái gì gọi là Đại La? Thiên đạo, ban thưởng ngươi một luồng thiên ý. Sinh ra thiên la hoa cái, mới vì Đại La kim tiên. Mà lúc này Diệp Lăng, xương cốt đùng đùng làm dương. Cả người đều ở đây này thì thoát thai hoán cốt. Phảng phất hoàn toàn theo thiên địa bên trong nhảy thoát một dạng. Hư vô phiêu miểu, Đại La kim tiên, tiên vương dưới huyền diệu cảnh giới. Chỉ có đến rồi Đại La kim tiên, mới có thể hướng về đỉnh phong tiếp tục trùng kích. Diệp Lăng đột phá, cũng không có tiên kiếp rơi xuống. Cũng không phải là thời gian tháp ngăn cách, mà là Đại La cảnh giới vốn cũng không có tiên kiếp hàng lâm. Đại La cùng kim tiên kém duy nhất cách, chính là tu vi bất đồng. Một cái thiên la hoa cái, một cái coi như là người trần chuồng cùng người đánh. Nhỏ như vậy chênh lệch, mà tiên vương quy tắc không giống với. Đó là toàn bộ tam giới bao quát tây phương thiên giới một cái rõ ràng đường ranh giới. Cảnh giới này, nhảy ra chi về sau, mới tính là chân chánh cường giả. Diệp Lăng hoàn toàn đột phá, trong cơ thể cửu đại tiên anh, lóe ra kỳ dị rực rỡ thần quang. Hiện nay Diệp Lăng phát hiện, hắn cảnh giới càng cao, cửu đại tiên anh đáng sợ lại càng rõ ràng. Cái này không chỉ có riêng là tiên lực bao nhiêu vấn đề, mà là một cái tuyệt đối chất lượng vấn đề, giống như một cái dòng suối nhỏ cùng giang hà, căn bản không phải tồn thủy lượng vấn đề. Mà là một cái bọt sóng đánh xuống trình độ vấn đề. Diệp Lăng cảm thụ được trong cơ thể đáng sợ lực lượng. Sâu hấp một hơi, con người sáng lên, gần, càng ngày càng gần, tu vi của hắn, bây giờ đã bước vào Đại La Kim Tiên. Tuy là hắn biết, càng đi sau tu luyện càng khó, nhưng là khoảng cách đời trước tu vi, đã có thể đụng tay đến. Tối thiểu có một cái rộng rãi đại đạo, Diệp Lăng đột phá chi sau không có ra tháp, mà là tiếp tục tu luyện, chỉ bất quá hắn lần nữa ngồi xuống thời điểm, vung tay lên, từng cái như ngân hà một dạng cực phẩm tiên thạch, trực tiếp hiện lên trước mặt của hắn, tiên khí lượn lờ, Diệp Lăng bàn tay nắm chặt, tràn ngập ở trước mặt hắn một cái tiên thạch trực tiếp vỡ nát. Từng cổ một nồng nặc tiên khí trực tiếp phiêu đãng ở nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng cắn nuốt. Từng luồng tiên khí trực tiếp bị hắn hút vào đến trong cơ thể. Trong mắt của hắn, lần nữa hơi đóng lại. Lúc này đây hắn tiêu hao. Trực tiếp lại là 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Những thứ này tiên thạch, như hắn bất chấp hậu quả đột phá. Đầy đủ hắn đột phá đến Đại La đỉnh phong, nhưng là hiện nay, hắn cần, liền là tuyệt đối đánh hạ một cái ổn định trụ cột. Làm cho một lần này đột phá chưa bất kỳ di chứng hoặc là lo toan chi ưu. Tiên thạch hắn không thiếu, đều là hắn đời trước đánh xuống giang sơn. Hắn muốn, là một cái hoàn mỹ vô cùng đường, không có từng chút một khuyết điểm nhỏ nhặt. Tiên khí từng sợi tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, vì hắn rót vào lấy đáng sợ tiên lực. Trong cơ thể hắn, toàn thân bên trong, đều là đầy đủ lấy cuồn cuộn tiên khí. Hơi thở của hắn, càng ngày càng thêm ổn định. Cảnh giới của hắn, cũng là siêu việt càng vững chắc. Lần lượt đến rồi đột phá đến trung kỳ bên duyên cớ. Nhưng là lại bị Diệp Lăng cho đè ép xuống. Cảnh giới của hắn giống như một khối thiết, phải không ngừng rèn luyện, đem trong cơ thể hết thảy nhân tố không ổn định cùng tạp chất toàn bộ đều cho bóc ra đi. Sau đó sẽ loại này rèn luyện, Nói chung, mà hắn cần, chính là mình biến thành một khối thiên chân vô tả tinh thiết, mà không phải thông thường sát thường. Ù ù ù, từng tiếng trầm thấp, tiếng nổ mạnh theo Diệp Lăng bốn phía không ngừng vang lên. Đó là hắn cảnh giới không ngừng ổn định đột phá, là hắn lần lượt thuế biến tinh thần lực của hắn, ý thức lực cũng là đang đột phá chi về sau lần nữa bay vọt, hoàn mỹ thuế biến. Còn như Diệp Lăng tối cường khí lực, bây giờ càng là lưu kim quang trạch, hiện lên làm người sợ hãi một luồng thép thực lực mạnh mẽ khí tức. Thời gian 10 ngày đến rồi, thời gian ngoài tháp, Tây Vương Mẫu chính mình đứng ở chỗ này, thần sắc đạm nhiên, người khác nàng không để cho đến, dù sao xuất quan mà thôi, không phải là cái gì đại sự. Giát chi, thời gian tháp mở ra, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi ra, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, Diệp Lăng khí tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Diệp Lăng phía trước là phong mang tất lộ, như vậy hiện tại hắn chính là trọng kiếm vô phong. Mặc dù nói lộ ra ngoài khí thế không đủ, nhưng là thực lực tuyệt đối thuế biến, có muốn hay không đem trong phủ một ít tiên khí lấy đi. Chúng ta không thiếu tiên thạch, tối thiểu muốn bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi không thể ra một chút việc. Tây Vương Mẫu đi tới Diệp Lăng bên người, đưa tay nắm ở Diệp Lăng cánh tay nhẹ giọng nói. Diệp Lăng mỉm cười, sờ sờ Tây Vương Mẫu đầu, một cái nho nhỏ hạ đẳng lãnh thổ, còn trói không được ta, ngươi nói không phải sao? Hơn nữa, ta không phải còn để lại một đạo phân thân ở cửu kiếp phủ mà. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh pháp môn, từng cái đều là chân thân, không phải phân thân. Ngươi nên biết, nhất khí hóa tam thanh, căn bản không có bất kỳ phân thân nói đến. Đột phá đến tiên đế chi về sau, ba đại phân thân toàn bộ đều là chân thân, nhưng là Tây Vương Mẫu cũng là lắc đầu. Nhưng là cái kia dù sao không phải là ngươi, ngươi cũng nên biết, bất quá là một đạo thần thông biến thành mà thôi. Cũng tỉ như ngươi cửu đại tiên anh, phân thân của ngươi có không? Ngươi là ta Tây Vương Mẫu nam nhân, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cũng không thể thất bại. Cái này cửu kiếp lãnh thổ, là chính mình đánh xuống, là ngươi cửu tử nhất sinh mới chế có thể cùng thánh địa vật cổ tay lãnh thổ. Nơi này vật sở hữu đều là ngươi, ngươi không cần suy nghĩ lấy sẽ có áp lực gì, những thứ này là ngươi nên được. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, nàng vẫn còn có chút không hiểu Diệp Lăng tại sao phải đi ra cửu kiếp lãnh thổ, một lần nữa lại đánh tạo một cái thuộc về chính hắn thế lực. Cửu kiếp lãnh thổ chính là Diệp Lăng, chính là Diệp Lăng đánh xuống. Hắn hiện nay dùng nơi này bất kỳ vật gì, cái kia đều là chính hắn chém giết có được, là phù hợp tất cả quy củ. Nhưng là Diệp Lăng quả thực lắc đầu, ta có thể đánh hạ cửu kiếp lãnh thổ, ta cũng liền có thể lại đánh hạ một cái. Tin tưởng ta, huống hồ, một đám đại la kim tiên mà thôi, còn vì khó không được ta. Hơn nữa gặp nguy cơ, ta cũng không phải trở lại rồi. Mượn cửu kiếp phủ thần thông tu luyện sao? Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Kế tiếp ta một đạo khác chân thân cùng các ngươi, xem trọng cửu kiếp lãnh thổ. Còn như những thứ khác, ngươi liền chờ, chờ nam nhân của ngươi, cho ngươi đánh hạ một tòa thật to giang sơn, làm cho thế nhân kinh ngạc, làm cho thế nhân ước ao đố kỵ ngươi. Diệp Lăng hào khí xông thiên, ngày thanh âm đạm nhiên, mâu quang nhìn thương thiên, khí tức cân xứng. Một bên Tây Vương Mẫu dựa sát vào nhau đến rồi Diệp Lăng trong lòng, cường đại như nàng hiện nay cũng là chim nhỏ nép vào người. Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi làm cho thế nhân đố kỵ ước ao ta. Ta chờ trở thành thế giới trên hạnh phúc nhất cái kia một đám nữ nhân một trong. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, ở nói một đám nữ nhân thời điểm,